Ngự Thiên Tà Thần, chương 313, Tà Thế Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi một cái liền ngoại môn đệ tử đều không phải là tạp dịch có tư cách gì. Đúng rồi, mà lại ngươi chính là một cái ngôi sao tai họa. Nếu không phải đồng trưởng lão động lòng trắc ẩn, ngươi đã sớm mất mạng. Mấy cái ngoại môn chấp sự nhất thời kinh hô quát lớn. Tuy nhiên Trang Dịch Thần là phế vật, mà dù sao còn đỉnh lấy chân truyền đệ tử danh hiệu. Nếu là như thế một cái xấu xí tạp dịch trở thành hắn hầu hạ. Nếu như bị hòa thủ tọa biết, khẳng định thì muốn thu thập ngoại môn chấp sự đường. Không sao cả, ngươi nói một chút, ngươi có ưu điểm gì? Trang Dịch Thần khoát khoát tay, ngăn lại mấy cái kia ngoại môn chấp sự tiếp tục nói chuyện. Cái này xấu xí nữ tử tuy nhiên trên mặt vết sẹo lít nha lít nhít, nhưng là ăn mặc lại là dị thường sạch sẽ gọn gàng. Mà lại nàng một đôi tròng mắt, 10 phần sáng ngời thấu triệt, bên trong còn lộ ra bất khuất ý vị. Ta biết làm cơm, quét dọn, rửa sạch, ta cũng có thể làm rất tốt. Cái kia xấu xí nữ tử vội vàng nói. Nàng nhìn qua Trang Dịch Thần đôi mắt mang theo vẻ ước ao. Cái này dạng không có bất kỳ ai từ bỏ đối với cuộc sống hy vọng. Trang Dịch Thần nghĩ thầm chính mình càng không có lý do gì cự tuyệt nàng. Rất tốt, về sau ngươi chính là ta hầu hạ. Trang Dịch Thần khẽ mỉm cười nói. Mục sư đệ, nàng chỉ là tạp dịch. Quản sự đệ tử vội vàng nói. Cái kia tông môn có quy định tạp dịch không thể xưng vì chân truyền đệ tử hầu hạ sao? Trang Dịch Thần hỏi ngược lại. Có điều nàng vừa ra đời, trong nhà thì phạm tội. Không bao lâu cả nhà liền bị lưu đày tới Vĩnh Thành một cái thị trấn. 10 mấy năm qua, người nhà họ thượng quan các loại ngoài ý muốn tử vong. Đến sau cùng thế mà chết sạch sẽ. Chỉ còn lại một mình nàng. Bất quá cái này thượng quan Ngọc Thiền tuy nhiên tuổi nhỏ, lại là dị thường mỹ mạo. Bị Vĩnh Thành một thế gia con cháu coi trọng. Nàng này lại là cương liệt. Cầm lấy cây kéo tại trên mặt mình hoa 20 mấy đao. Hình như quỷ mỹ. Cái kia thế gia công tử nhìn hù đến. Về nhà liền nhiễm bệnh. 3 ngày sau đó thế mà liền trực tiếp cho bệnh chết. Cái kia thế gia tự nhiên giận dữ. Phái người đem thượng quan Ngọc Thiền nắm lên ở cửa thành bảo chiếu 10 mấy ngày. Nhưng lại không cho nàng chết đi. Thẳng đến hấp hối thời điểm. Thanh Tĩnh Tông cái nào đó trưởng lão đi qua. Gặp nàng đáng thương liền cứu được. Bất quá nàng này bởi vì như thế cũng vô pháp tu luyện. Cho nên liền một mực làm tạp dịch mấy năm. Sư huynh, ta hôm nay nếu là tìm không thấy hầu hạ, cũng hội làm cho người chế nhạo. Đã như vậy, có hầu hạ so không có hầu hạ mạnh. Trang Dịch Thần đương nhiên sẽ không cải biến tâm ý, thấy hắn như thế kiên trì. Quản sự đệ tử cũng liền không thể nói được gì. Ngay sau đó đi qua để thượng quan Ngọc Thiền đơn giản thu thập một chút liền cùng Trang Dịch Thần đi. Đa tạ chủ nhân, thượng quan Ngọc Thiền đối với Trang Dịch Thần dập đầu 3 cái. Cái gì cũng không mang. Liền theo đi, phế vật chân truyền tìm cái phế vật hầu hạ. Cái này thật đúng là tuyệt phối đâu. Tiểu vương gia biết tin tức này thời điểm. Sững sờ một chút, vẫn là giọng mỉa mai châm chọc nói. Đối với Trang Dịch Thần, hiện tại mọi người cùng là tông môn đệ tử. Hắn cũng là còn không có bao nhiêu ý kiến. Chỉ là trong lòng vẫn là có chút khó chịu a, ngược lại là Mục Thanh Dung để hắn âm thầm cảnh giác. Hoàn mỹ căn cơ cho người ta rung động thật sự là quá lớn. Mà tin tức này cũng rất nhanh truyền khắp Thanh Tĩnh Tông. Trưởng lão hòa thủ tọa nhóm đương nhiên sẽ không chú ý việc nhỏ. Bất quá tại chân truyền đệ tử bên trong lại gây nên sóng to gió lớn. Có cho rằng Trang Dịch Thần có mất thể thống. Cũng có cho rằng Trang Dịch Thần căn bản không xứng làm chân truyền đệ tử. Trang Dịch Thần đương nhiên sẽ không quản những thứ này lời đàm tiếu. Hiện tại toàn bộ Thanh Tĩnh Tông nhìn đều là Mục Thanh Dung mặt mũi. Cho nên đối với hắn đều là mở một mắt, nhắm một mắt, về sau ngươi thì đừng gọi ta chủ nhân. Gọi ta công tử đi, Chàng dịch thần đối thượng quan Ngọc Thiền bàn giao một số chính mình yêu thích về sau. Trực tiếp từ trở về phòng. Thượng quan Ngọc Thiền ngơ ngác đứng nửa ngày. Nhìn đến bên cạnh vườn thuốc còn hoang vu lấy. Suy nghĩ một chút liền đi chấp sự đường muốn chút hạt giống trở về. Định tìm một số chuyện tới làm. Trong nháy mắt thời gian liền qua hơn 10 ngày. Thượng quan Ngọc Thiền tay nghề coi như không tệ. Làm việc cũng nhanh nhẹn. Cái này khiến Trang Dịch Thần có chút hài lòng. Mà thần bí la bàn dò xét đến hai đầu linh mạch. Chính là tại ngũ mạch nhị đường thất đại chủ phong bên ngoài. Cũng không có bị phát hiện cùng khai thác. Mà lại hai cái địa phương cơ bản không thấy linh thảo cái gì. Tự nhiên không có người nào đi. Cái này cũng bình thường. Linh mạch trong lòng đất. Chung quanh đây linh khí 89 phần 10 đều bị hút đi làm chất dinh dưỡng. Trên mặt đất có thể có linh thảo mới là lạ. Trừ ra khảo sát linh mạch sự tình bên ngoài. Trang Dịch Thần còn thường xuyên hướng chấp sự đường chạy. Hoặc là bên ngoài một số tin tức. Chấp sự đường phụ trách tông môn vụn vặt sự vụ cùng điều động. Tin tức chính là linh thông nhất. Trang Dịch Thần theo quản sự đệ tử cái kia bên trong biết được. Vĩnh Thành dị nhân gần đây xuất hiện rất nhiều. Khiến phụ cận tông môn đều 10 phần cảnh giác. Trang Dịch Thần tự nhiên rõ ràng vì sao dị nhân hội tăng nhiều. 7 nước đại khảo sau mấy tháng sẽ tới. Đối với các loại tư nguyên nhu cầu đều cực lớn. Cho nên mới sát giới tầm bảo phát tài người đương nhiên cũng bắt đầu nhiều. Mà lại không ít đã từng tới sát giới người nói không chừng sẽ còn ăn tùy mới biết vị. Đến lần nữa, Trang Dịch Thần bỗng nhiên rơi vào trầm tư. Phương gia đối với sát giới thái độ là có tiền thì có thể đi vào. Mà thần long đại lục cùng sát giới tỷ lệ chính là 1:12. Đây là giải thích, có lẽ mình có thể tại cái này sát giới bên trong đến đỡ thuộc về mình thế lực. Đây đối với hắn thần long đại lục người mà nói. Cái kia là không thể nào. Sát giới thổ dân cùng dị nhân ở giữa. Cừu hận đã tồn tại hơn ngàn năm. Mà dị nhân bởi vì tại sát giới ngốc thời gian quá ngắn. Coi như thành lập được độc lập thế lực. Cũng là làm bằng sắt doanh trại quân đội lưu thủy binh. Căn bản không có khả năng đủ dài lâu. Nhưng là Trang Dịch Thần nhưng lại khác biệt. Nắm giữ thuật dịch dung hắn liền xem như tiếp trưởng nào đó cái tông môn trưởng môn. Chỉ cần thực lực đầy đủ thì không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ đến một cái tiểu thế giới có thể trở thành chính mình hậu hoa viên. Trang Dịch Thần suy nghĩ một chút cũng có chút tâm động. Trên mặt bàn trưng bày Trang Dịch Thần vừa ghi chép tốt vũ kỹ điển tịch. Hết thảy có 3 bản. Theo thứ tự là Đại Thanh Tịnh Kiếm. Thanh Hư Vô Vi Tâm Pháp cùng Lôi Đình Thân Pháp. Đều là thuộc về Ngạo Châu cấp bậc vũ kỹ. Đây là hắn căn cứ thanh tịnh môn 3 bản trụ cột kiếm pháp. Tâm pháp cùng thân pháp thôi diễn đi ra. Cái này nếu là bị thủ tọa nhóm nhìn thấy. Quả thực hội giật nảy cả mình. Còn tưởng rằng Trang Dịch Thần đem thanh tịnh môn chí cao vũ kỹ cho trộm. Đương nhiên, thanh tĩnh tông còn có một môn vũ kỹ là truyền miệng. Chỉ có trưởng môn mới có tư cách tu hành. Hắn suy đoán hẳn là thuộc về Trấn Quốc vũ kỹ. Tại sát giới, Trấn Quốc vũ kỹ có thể nói cũng là cực kỳ ngưu bức tồn tại. Chỉ có vũ hào cường giả mới có thể tu hành nắm giữ. Mà bao quát chân truyền đệ tử tu hành vũ kỹ, đều là thuộc về 3 môn vũ kỹ phiên bản đơn giản hóa. Lấy Trang Dịch Thần thực lực, cái này 3 môn vũ kỹ đã bị luyện được cực kỳ đơn thuần. Muốn đi vào cảnh giới thứ 2 cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đã muốn lấy thanh tĩnh tông đệ tử thân phận ở lại. Về sau cuối cùng sẽ có lúc đối địch đợi. Nếu là dùng khác vũ kỹ. Cuối cùng sẽ bị người hoài nghi. Trang Dịch Thần duỗi người một cái. Ra lầu nhỏ đúng lúc nhìn thấy thượng quan Ngọc Thiền theo vườn thuốc chỗ đó quản lý hoàn tất trở về. Cách chương.